Tiên Linh Đồ Phổ, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 2011 kinh động hiện. Gác sách, con Linh Ngọc lời còn chưa dứt một đạo rét lạnh ý vô thanh vô tức tới gần. Lập tức quang mang giao thoa trừ thực lực hơi thấp Tiêu Chính Nghị cùng Diệu Nhan, bốn người khác đều xuất thủ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch xuất thủ tự nhiên là kiếm khí. Yến Ngôi Sao tay áo cổ tay lắc một cái, một cây roi nhỏ vung ra, đôm đốp một tiếng, đem đánh úp về phía nàng Hàn Ý đánh chúng vỡ nát. Khô Thiền thì là vô thanh vô tức bóp khô lâu sâu, một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập. Tiêu Chính Nghị cùng Diệu Nhan phản ứng chậm hơn tại bốn người khác, bọn hắn có thể sống đến bây giờ thực lực tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ bên trong cũng tính là không sai. Rất nhanh, Tiêu Chính Nghị trên người hạo nhiên khí dâng lên, đem vợ chồng hai người bao phủ, Diệu Nhan thì là ngón tay một chút cái kia chữ phiến bông tuyết giống như linh khí phù ở giữa không trung, làm ra công kích tư thái. Mặt ngoài nhìn tới, bọn hắn ngăn cản được trên thực tế. Cẩn thận, Từ Nghịch khẽ quát một tiếng, Linh Ngọc kiếm quang như điện giật mau lẹ vô cùng khẽ quấn mà xuống, đem vô số nhỏ bé cụ hiện hàn ý đỡ được, sau đó kiếm ý đè xuống, đột nhiên đem đánh chúng vỡ nát. Yến Ngôi Sao có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Phía trước gặp qua Linh Ngọc xuất thủ, biết nàng thân thủ không tệ, nhưng lại không biết nàng phản ứng nhanh như vậy, như thế nhìn tới, nên tính là gặp mạnh thì cưỡng ép ư, loại này tu sĩ đi kiếm tu a, chiến đấu chính là có thiên phú. Nàng ở trong lòng cảm thán như thế, không kịp nghĩ nhiều, cái kia rét lạnh ý giả dích không dứt từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới còn lại, hết sức chuyên chú kháng những thứ này hàn ý, Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái. Cỗ hàn ý này tìm không được bến xử, nhưng thật giống như có thực toàn bộ giống nhau, vô khổng bất nhập. Quỷ dị nhất chính là, nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Này khí tức cùng Khô Thiền trên người đạo hữu tốt tương tự. Tiêu Chính Nghị bỗng nhiên nói, hắn tu luyện hạo nhiên khí tại khí tức biến hóa mẫn cảm nhất. Khô Thiền hai mắt hơi khép, ngón tay gảy liên tục châu xuyên lên tiểu nhỏ đầu lâu nhao nhao bay ra trước người vờn quanh thành một cái vòng tròn kéo theo lên một cỗ quỷ dị không hiểu khí tức. Tại cỗ khí tức này bên trong, Khô Thiền tựa như là trong truyền thuyết tà Phật. Rõ ràng là phổ độ chúng sinh tư thái, lại mang theo địa ngục tà ác cùng cái kia cỗ hàn ý quấn giao cùng một chỗ. Là tử vong ý, hắn sắc mặt bình tĩnh, nói khẽ. Nơi này có rất nhiều du hồn, Linh Ngọc đột nhiên nhớ tới. Vì cái gì cảm thấy rất quen thuộc, Tinh La Hải vực đệ tử Pháp hội, Minh Nguyên tuyệt địa. Năm đó đệ tử Pháp hội trận Pháp bị Phục Nguyên Thanh cùng Phương Tâm Nhiên âm thầm động tay chân, thông hướng Minh Nguyên tuyệt địa. Chỗ này liền có vô số du hồn, thấm vào dùng mình hàn ý, hẳn là nơi này là Minh Nguyên. Nàng thấp giọng nói, Từ Nghịch liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, loại cảm giác này, xác thực cùng năm đó Minh Nguyên tuyệt địa rất giống. Hắn là bị Minh Nguyên khí ăn mòn qua người, loại cảm giác này rất sâu sắc. Cái này trận pháp thế mà thông hướng Minh Nguyên, dù là Yến Ngôi Sao kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được đánh cái dùng mình. Minh Nguyên a, đây chính là nguyên do hóa thần tu sĩ tọa chấn, nguyên anh tu sĩ đều không thể xâm nhập Minh Nguyên. Tiêu Chính Nghị suy tư nửa ngày, lại nói, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thuộc tiên thành thế nào thông suốt hướng Minh Nguyên, nếu có thông hướng Minh Nguyên trận pháp cũng cần phải thiết lập tại đại diễn thành bên trong mới. Đại diễn thành mới là hóa thần tu sĩ chấn giữ địa phương. Phụ thuộc tiên thành, bất quá là đệ tử của bọn hắn môn nhân ở lại chỗ, nào có cái kia năng lực trấn áp Minh Nguyên cửa vào, huống chi cái kia truyền tống trận cấu tạo. Căn bản không giống trấn áp dáng vẻ, đúng hay không mở ra phương pháp không? Diệu Nhan nói, câu nói này tại trong lòng mỗi người lăn qua một lần, cuối cùng nguyên do Yến Ngôi Sao phủ nhận. Mặc dù vị kia phương đạo hữu chưa hẳn có thể tin. Hướng Linh Ngọc quang tới áy náy một ánh mắt tiếp tục nói. Nhưng là chúng ta khởi động truyền tống trận phương pháp đường đường chính chính coi như không, cũng không thể nào là như thế ác ý bẫy dập. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở cái nào? Tiêu Chính Nghị cho mày, một bên cùng Diệu Nhan liên thủ ngăn cản tử vong ý, một bên khổ sở suy nghĩ. Sáu người đều không nói thêm gì nữa, cái này không gian xám xịt bên trong, tràn ngập linh khí, pháp thuật động quang mang cùng thanh âm. Linh Ngọc cũng đang trầm tư. Ngay cả Từ Nghịch đều thừa nhận nơi đây cùng Minh Nguyên tuyệt địa rất giống, cái kia sẽ không có sai. Có phải hay không là tiên thành cố ý xây như thế một cái truyền tống trận, lấy cung cấp đệ tử lịch luyện, khả năng này không phải là không có, tòa này phụ thuộc tiên thành, đồng dạng có các cấp độ tu sĩ. Nhưng là truyền tống trận xây ở tiên thành nhất trang nghiêm ung dung trên đài cao, giống như có chút vi phạm thường thức. Tòa này tiên thành cho nên tồn tại chính là vì phụng dưỡng đại diễn thành hóa thần tu sĩ, thế nào sẽ đem thông hướng Minh Nguyên lịch luyện trận pháp đặt ở kiến trúc cao nhất lên, nàng thử đem chính mình thay vào đi vào, xem như tiên thành cư dân. Nếu như nàng là phụng dưỡng hóa thần tu sĩ môn nhân đệ tử nhất tôn quý địa phương, không thể nghi ngờ muốn giữ lại cho mình hầu hạ tượng, lịch luyện chỗ, hẳn là khác thiết mục tiêu. Nói cách khác cái này đài cao, nhất định phải cùng đại diễn thành có quan hệ. Chờ chút, đại diễn thành tại Minh Nguyên lên, Linh Ngọc cảm thấy mình giống như bắt được trọng điểm, chợt lóe lên linh quang, trong nháy mắt lập lòe trong đầu của nàng. Đại diễn thành xảy ra chuyện hóa thần tu sĩ không hề hiện thế, cả tòa tiên thành biến thành tử thành, như vậy, nguyên lai thông hướng đại diễn thành truyền tống trận, như thế nào lại tiếp tục thông hướng đại diễn thành đây? Đại diễn thành ngay tại Minh Nguyên lên không? Nghe được vấn đề này, Tiêu Chính Nghị nhất thời không có kịp phản ứng. Trình đạo hữu thế nào đây, không phải là thường thức a? Linh Ngọc cảm thấy cái kia cỗ hàn ý càng lạnh thấu xương, ngay cả thúc đến cực hạn kiếm ý đều ép không được, nàng run rẩy nói. Chúng ta tới nơi này, không cũng là bởi vì đại diễn xảy ra chuyện, có lẽ tìm đến tột cùng a? Nàng vừa mới nói xong, tất cả mọi người run rẩy theo thoáng cái. Trình đạo hữu, ngươi là nói, Yến Ngôi Sao có chút khống chế không nổi ngữ điệu. Truyền tống trận không có vấn đề, có vấn đề là mục đích đại diễn thành. Linh Ngọc Thái Dương mồ hôi nhỏ giọt xuống. Chúng ta bị truyền tống đến dự định mục đích thế nhưng là, đại diễn thành đã không ở nơi này. Không có người trả lời, nhưng mỗi người tiếng hít thở đều tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nơi này là đại diễn thành địa chỉ ban đầu, như vậy, há không phải liền là hóa thần tu sĩ chấn thủ Minh Nguyên hiện tại đại diễn thành biến mất, không có người tọa chấn, bọn hắn hết lần này tới lần khác chỗ này. A Tiêu Chính Nghị bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phát tiết trong lòng sợ hãi, ý cái này cũng phải cần hóa thần tu sĩ chấn thủ địa phương a, bọn hắn lại tới đây còn có thể sống mệnh à, coi như có thể sống, lại thế nào ra ngoài. Chớ kinh hoàng hơn, Từ Nghịch quát khẽ, trong lòng của hắn tương tự không dễ chịu, nhưng thói quen ẩn nhẫn hắn đã tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền đè nén xuống tâm tình của mình. Diệu Nhan cảm giác được trượng phu phân loạn tâm tình, vươn tay khoác lên mờ u bàn tay của hắn, nhẹ giọng gọi. Phu quân, cảm nhận được nàng sầu lo, Tiêu Chính Nghị tâm tình hơi định, hướng nàng mỉm cười, thanh âm ổn định lại. Ta biết, nho ra tương tự trọng tâm cảnh, nhưng hạo nhiên khí nói cho cùng chính là ý chí khí phách, bởi vậy, thường thường không kịp chú trọng đạo pháp tự nhiên đường tu, không một gợn sóng Phật tu như vậy bình tĩnh. Chuyện này còn chưa tới tuyệt cảnh, trong thời gian thật ngắn, Từ Nghịch đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Các ngươi ngẫm lại, những cái kia yêu tu tại tiến trước truyền tống trận ra tay đánh nhau, hiển nhiên là lợi ích tranh, như vậy con đường này liền không khả năng là tử lộ. Linh Ngọc muốn nói, mặc kệ đại diễn thành có ở đó hay không, truyền tống qua đây tuyệt không có chỗ tốt có thể vớt, chỉ sợ những cái kia yêu tu lấy được là tin tức giả, nói không chừng chỉ là tin đồn, biết đại diễn thành xảy ra vấn đề, tham niệm cùng một chỗ, liền muốn đến vớt chỗ tốt. Nhưng nàng biết cái này không thể nói lời, Tiêu Chính Nghị nỗi lòng đã loạn, nói sẽ chỉ đả kích hắn. Mặt khác những năm gần đây, Minh Nguyên khí tuy có tiết ra ngoài, nhưng chúng ta tại bên trong tòa tiên thành, hoàn toàn không có cảm giác, có thể thấy được nơi này Minh Nguyên còn rất tốt. Từ Nghịch càng nói thanh âm càng ổn, hóa thần tu sĩ tọa chấn, nhất định cấm chế trùng điệp, coi như đại diễn thành xảy ra vấn đề, cũng không có khả năng lập tức liền sụp đổ. Chỉ ít chúng ta bây giờ còn sống, câu nói này, chân chính ổn định quân tâm, không sai, Yến Ngôi Sao đồng ý. Hiện ở loại tình huống này, mặc dù khó chịu nhưng chúng ta còn có thể ứng phó. Nhất định còn có sinh cơ. Khô Thiền không nói gì, nhưng hắn thủy chung chấn định như một biểu lộ, nói rõ thái độ của hắn. Chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Chính Nghị hỏi, còn không có người nói chuyện, Từ Nghịch cùng Yến Ngôi Sao sắc mặt đồng thời biến, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Thế nào, Linh Ngọc một câu không hỏi xong, chính mình thần thức cũng cảm ứng được lập tức im ngay. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo thanh sắc độn quang ngang qua trên không, góc độ không tính rất nhanh, khí thế lại vô cùng cường đại. Kết đan tu sĩ không cường đại như vậy, có lẽ là nguyên anh Linh Ngọc trong đầu rối bời, hơn 20 năm, năm đó phi thuyền thảm họa về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua cao giai tu sĩ, vì cái gì cái này quỷ dị địa phương, sẽ có một cái rõ ràng tu vi rất cao giai tu sĩ đi ngang qua mà lại cái này không có chút nào che giấu độn quang, tựa hồ mang theo không giống nhau khí tức. Nguyên Anh, Từ Nghịch thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị. Đi, Từ đạo hữu, Yến Ngôi Sao gấp gọi, Từ Nghịch rưỡi xoay người. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này rõ ràng là cái yêu tu, Yến Ngôi Sao nói, thì tính sao hắn muốn giết chúng ta, vừa rồi tiện tay liền có thể đánh giết thế nhưng là hắn không có, nói rõ hắn mục tiêu không phải chúng ta. Mới vừa rồi là hắn đi qua, nếu như chúng ta đi qua. Nàng lời còn chưa dứt, Linh Ngọc đã đi qua, nhượng Yến Ngôi Sao giật mình thoáng cái. Trình đạo hữu, ngươi cũng, Linh Ngọc trong ánh mắt không chút do dự, Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta không có một người rõ ràng, cũng không biết thế nào đi tìm lối ra. Hiện tại có một cái cao giai tu sĩ đi qua, còn có cái gì tốt do dự cùng, có lẽ chúng ta sẽ chết nhưng chúng ta không cùng, tất nhiên tìm không thấy đường ra. Lời nói này nhượng Từ Nghịch trên mặt xuất hiện khó được nhu hòa. Mặc dù nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng gặp sự tình quyết đoán phách lực lại là nhất đẳng, không thua bởi kinh lịch khảo nghiệm lão bài tu sĩ. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, lúc trước từ Dược Vương Di Phủ xuất hiện mới có thể xem trọng nàng đi yến ngôi sao sững sờ trầm mặc một hơi, bị thuyết phục. Tốt a, ta đi với các ngươi. Khô Thiền trên mặt da thịt bất động, lại nhẹ nhàng cười thoáng cái. Bạch Cốt Chùa Yêu Tăng, không sợ nhất liền là chết, dù là cái kia có thể là nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn quyết định về sau Tiêu Chính Nghị cùng Diệu Nhan không cần cân nhắc theo sát ở phía sau. Sáu người hướng độn quang biến mất địa phương tiến đến. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS mỗi ngày xong càng vẫn có chút khó mà bảo trì a, Ngô cho ta ngẫu nhiên lười biếng một cái đi, ngày mai tiếp tục. Cách chương.